Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 1614, chương 1633, Tiểu Tân. Uy, làm sao không có thanh âm? Ngươi cho điểm phản ứng a. Nếu không, ta một người nói đùa nhiều xấu hổ. Một lúc lâu, Hạ Tân mới thật dài phun ra một hơi thở, hơi xúc động hỏi một câu. Tin tức chuẩn xác không? Tất Phương suy nghĩ một chút trả lời. Khả năng không phải rất chính xác a. Hạ Tân còn chưa kịp vui vẻ đâu. Chợt nghe Tất Phương tiếp tục nói. Bởi vì cái kia toa toa mới thật sự là thiên tài siêu cấp. Lấy mỗi bên ngành học mãn phân tốt nghiệp. Sở dĩ, đến mỗi thời khắc trọng yếu. Đều là hoàng tử lấy đệ nhất. Nghe nói là cái kia toa toa để cho vương tử. Ta có nghe những học sinh kia nói qua, bởi vì vương tử thích đệ nhất, không thích đệ nhị, cho nên toa toa mỗi lần đều sẽ nhân nhượng hắn, đem mình biến thành tên thứ hai. Đây cũng tính là cái công khai bí mật. Lúc đó hai người là tình lữ sao? Nhà gái cố ý hàng thành tích, lấy lòng nhà trai cũng rất bình thường. Hạ Tân tức giận trả lời, ta muốn không phải loại tình báo này có đúng hay không xác thực. Người nào quan tâm thành tích a? A hát, ngươi quan tâm vương tử phải không? Cái kia ở trường học nhưng là nam thần. Hết thảy nữ sinh trong lòng bạch mã vương tử. Thậm chí đều là một ít lão sư tình nhân trong mộng đâu. Có thể lợi hại, nhất là hắn phát biểu đang học thuật tạp chí luận văn. Đều có bên ngoài độc đáo kiến giải. Có rất cao giá trị nghiên cứu. Người nào quan tâm hắn luận án kéo, ta là nói toa toa đi đâu rồi? Ngạch, cái này, hiện nay, chỉ tra được nàng thời điểm ở trường học thành tích tốt. Cùng vương tử cố gắng thân cận, thâm thụ những lão sư kia học sinh yêu thích. Trên cơ bản chỉ những thứ này, ngoại trừ nàng đã từng tô qua phòng ở bên ngoài, cũng không có gì hay cha. Đương nhiên. Nàng cũng không tại nơi đó. Ngoặc kép chấm chấm. Ân, tốt, có tình huống sẽ liên lạc lại ta đi. Liên quan tới người vương tử kia tình báo cũng nhất định sửa sang lại a. Ngoại trừ trên mặt nổi, hẳn còn có chút ngầm không muốn người biết tình báo a. Ta biết ý tứ của ngươi. Người vương tử kia thực sự là càng tra càng là thâm bất khả trắc. Các loại, chờ có cụ thể tình báo sẽ liên lạc lại ngươi. Hạ Tân cúp điện thoại, nhất thời cảm giác có chút choáng váng đầu. Hắn là thực sự ngất. Này cũng chuyện gì a? Thiếu gia, ta có chút sự tình. Hạ Tân lúc này mới phát hiện Hạ Loan Loan không biết lúc nào đã vào được. Hắn không nói hai lời, ôm lấy Hạ Loan Loan. Đừng nói chuyện, để cho ta, chậm một cái, ếch. Hạ Loan Loan nháy nháy con mắt, nhất thời liền không nói, cũng nhẹ nhàng tự tay ôm lấy Hạ Tân. Nàng cảm giác được, Hạ Tân có chút kích động, hô hấp có chút nặng nề. Cái kia dùng sức ôm nàng tay, đều ở khẽ run, nếu như là nam nhân bình thường. Hạ Loan Loan biết cho rằng đối phương rốt cục phát tình, sẽ đối mình làm một chút gì, dù sao cô nam quả nữ. Đêm hôm khuya khoát, nam nhân luôn sẽ có như vậy điểm cần. Nàng tự nhận chính mình vẫn có khiến người ta động được tư bản. Nhưng nếu như là Hạ Tân, nàng chỉ biết cho rằng, lại phát sinh đại sự gì. Lý tính phân tích, Hạ Loan Loan cảm thấy nếu như không để cho Hạ Tân kê đơn. Hạ Tân đại khái là không phải biết chủ động. Một lúc lâu, Hạ Tân tâm tình mới bình phục chút. Ở Hạ Loan Loan bên tai nhỏ giọng nói rằng, sinh hoạt thực sự là khắp nơi có kinh hỉ. Mỗi khi ta có lòng tin, cảm giác mình có thể làm được phiền toái trước mắt thời điểm. Hắn luôn có thể cho ta nhảy ra một cái niềm vui mới. Đánh ta trở tay không kịp, để cho ta mất phương hướng. Hạ Loan Loan suy nghĩ một chút, nhu nói rằng, ngoặc kép chấm chấm, nhưng là, có ngạc nhiên thời gian. Mới sẽ không buồn chán không phải sao? Nếu không, Chu Nhi phục thủy sinh hoạt, rất dễ dàng khiến người ta chán nản. Vấn đề là hắn quá vui mừng, đã sắp biến thành làm kinh sợ. A Hát, chuyện gì, còn có thể đem thiếu gia làm sợ? Hạ Tân ngừng một chút nói, quên đi, hay là trở về đầu nói đi. Chúng ta trước tiên đem tinh lực phóng tới chuyện gần nhất bên trên. Lấy trước được Hạ Vô Song chứng cứ phạm tội a. Từng bước tới, ta hiện tại có điểm nhức đầu. Tốt, Hạ Loan Loan đáp ứng một tiếng, cũng không còn hỏi nhiều nữa. Không có việc gì, vấn đề không lớn, luôn sẽ có biện pháp. Hạ Loan Loan biết, Hạ Tân lời này cùng với nói là nói cho nàng nghe. Chẳng nói, nói là cho Hạ Tân chính mình nghe. Hạ Tân nhẹ nhàng buông ra Hạ Loan Loan thân thể mềm mại. Nhẹ giọng hỏi, được rồi, ngươi vừa vặn giống như muốn nói gì sự tình. Hạ Loan Loan suy nghĩ một chút, yêu nhã tiểu trên mặt lộ ra gió nhẹ một dạng nụ cười nói. Không sao, thiếu gia, ngày hôm nay liền sớm nghỉ ngơi một chút a. Ngoặc kép chấm chấm. Ân, tốt, ngủ ngon, ngủ ngon. Chỉ là Hạ Loan Loan ở đạo câu ngủ ngon sau đó. Cực kỳ tự nhiên tiến lên một bước nhỏ góp quá khuôn mặt nhỏ nhắn. Ướt át môi đỏ mọng ở Hạ Tân trên mặt thơm dưới. Ôn nhu nói, làm mộng đẹp, lúc này mới mỉm cười. Chập chờn Anna dáng người, rời khỏi phòng, một bộ cực kỳ tự nhiên. Không chút nào kiểu nhào nặn làm bộ khí phái đại gia. Hạ Tân có như vậy trong nháy mắt đều cảm thấy Hạ Loan Loan chính là chỗ này nhà nữ chủ nhân. Chỉ tiếc, cho dù như vậy, Hạ Tân cũng không thể làm cái gì mộng đẹp. Ngược lại là làm một rất không xong mộng. Có người nói mộng là đúng tương lai bói toán. Nếu quả thật là như vậy, cái kia tương lai thực sự là hỏng bét. Lần này Anh Quốc hành trình, hắn có loại cửu tử cuộc đời dự cảm. Ngày thứ hai thời điểm, trong nhà liền không có mấy người. Hạ Tân trong điện thoại cùng Quách Minh đạt đến thương lượng điểm tỉ mỉ, làm cho đối phương đem câu lạc bộ chuyện bên này toàn quyền giao cho mình để làm. Nói cách khác, cái này phát sóng trực tiếp công ty trên cơ bản từ Tô Thanh Tú phụ trách tài nghệ nữ chủ bá khối, Quách Minh đạt đến chủ yếu phụ trách còn lại phát sóng trực tiếp hạng mục. Mà diễn sinh ra điện tử cạnh kỹ câu lạc bộ bên này, liền toàn bộ từ Hạ Tân quản hạt, mà Vương Vân bên trong sẽ phụ trách một ít về buôn bán giao lưu, đánh quan hệ, kéo người gì gì đó. Bốn người coi như là phân công hợp tác, chỉ là Hạ Tân cũng không muốn khiến người ta biết mình thân phận. Ăn cơm trưa hắn liền vội vã đi ra, hắn được mau sớm giải quyết cái này hạng mục. Ước định là ở phố buôn bán sân rộng chạm mặt, Hạ Tân đi trước trường học, cùng Trương Phong mấy người hội hợp, sau đó mấy người ngồi chung giao thông công cộng đến rồi phố buôn bán cửa chính. Đợi một chút, nữ đội mấy người cũng liền đều đến, lại đợi nửa giờ, Quách Minh đạt đến mới khoan thai tới chậm, xem như là đạp điểm tới được, kỳ thực hắn đến thời gian cũng có các loại ý tứ. Mới đến khẳng định không được. Trên lý thuyết, hắn được cuối cùng đến. Hơn nữa tốt nhất đến trễ nửa giờ qua đây. Đây là lý tưởng nhất. Bất quá bởi vì Hạ Tân ở quan hệ, hắn chỉ có thể chiết chung điều nghiên địa hình đến rồi. Quách Minh đạt đến mang theo tơ vàng khung bên kính mắt. Người mặc màu đen tây trang, giày da màu đen, một bộ tao nhã lễ độ dáng vẻ đi tới. Còn hấp dẫn không ít người ánh mắt, hắn là thuộc về cái loại này, mặc kệ hướng cái nào một đứng đều sẽ khiến người ta cảm thấy đây là một cái thành công nhân sĩ quần. Xá, trên người liền rõ ràng lấy một cỗ tinh anh đám người khí tức. Phía sau dẫn theo bốn người, một cái người đại diện, một trợ lý, còn có hai cái bảo tiêu. Hạ Tân chủ động nghênh đón nói, Đạt ca, mấy vị này. Chính là ta đã nói với ngươi đồng học, còn có nữ đội người. Ân tốt, Quách Minh đạt đến mặt ngoài trầm ổn, kỳ thực mang theo vài phần đùa giỡn giọng, vỗ vỗ Hạ Tân bả vai, hoàn toàn là một bộ lão đại ca dáng dấp, nói rằng, làm không tệ, tiểu Tân, ta vừa lúc muốn phát triển câu lạc bộ đâu, ngươi liền cho ta xem xét thí sinh. Sau đó nhìn phía Hạ Tân bên người mấy người nói, mấy vị này chính là cái Kyopo đánh tới tấn cấp cuộc so tài nữ đội. Với ngươi đám kia bắt toàn quốc tổng quán quân bạn cùng phòng. Đối với, sau đó Hạ Tân hướng mấy người giới thiệu dưới, vị này chính là ta và các ngươi nói cái kia bằng hữu ta. Quách Minh đạt đến, trên tay hắn nhưng có vài gia đại công ty, có thể lợi hại, giúp các ngươi chuyển cái sẽ trả là rất đơn giản. Quách Minh đạt đến thầm nghĩ, vài công ty, nào có ngươi nhiều a? Xem, nhìn ra, nữ đội mấy người, Trần Lộ Trần Khiết, vẻ mặt lại hưng phấn lại câu nệ nhìn Quách Minh đạt đến sau lưng Bảo Tiêu. Lại nhìn Quách Minh đạt đến, lăng lăng gật đầu, dù sao, trong TV thông thường, có thể trong cuộc sống rất ít chứng kiến người thật mang hộ vệ. Điều này khiến người ta cảm thấy rất mới mẻ. Hạ Tân nhìn ra một rất ít người đi cùng loại này xã hội tầng chót tinh anh nhân sĩ tiếp xúc. Đều sững sờ không biết nên nói cái gì cho phải. Liền Tăng Tuấn cũng một bộ muốn nói chuyện, lại không biết nên nói cái gì biểu tình. Hạ Tân vội vã hô, gọi hắn Quách Tổng là được. Người bình thường đều gọi như vậy hắn. Hạ Tân nghiễm nhiên thành nhân ra chân chạy tiểu đệ. Mặc dù không có cái gì ân cần biểu tình, biểu diễn cũng cực kỳ khiếm khuyết hỏa hầu. Bất quá mấy người dù sao cũng là không có ra xã hội sinh viên. Kinh nghiệm khiếm khuyết, cũng không còn người khả nghi. Mỗi một người đều mang theo vài phần câu nệ kêu một tiếng, Quách Tổng. Tăng Tuấn thận trọng hỏi, có phải hay không, chúng ta, cùng nữ đội, có thể... Quách Minh đạt cáp hắc cười to vỗ vỗ Hạ Tân bả vai nói. Đương nhiên, không có vấn đề, không hề hỏi gì đề. Nếu là tiểu Tân nhờ cậy sự tình, ta đây làm đại ca, làm sao cũng muốn thay hắn không xong là. Hạ Tân đã nhìn ra, hàng này chiếm chính mình tiện nghi đâu. Không có việc gì, chuyện của các ngươi, quay đầu có thể chậm rãi thương lượng, có yêu cầu gì có thể nói. Ta cực kỳ sáng suốt, chỉ cần các ngươi nỗ lực, tiền sẽ có, danh sẽ có, cúp cũng sẽ có rất nhiều, phải không, tiểu Tân tiểu đệ, ha ha ha, Quách Minh đạt đến nói rất cao hứng lại vỗ vài cái Hạ Tân bả vai. Mọi người hoàn toàn không minh bạch vì sao hắn hôm nay tâm tình tốt như vậy. Chỉ có Hạ Tân biết, Hạ Tân sắc mặt cứng ngắc trả lời. Đúng vậy, đạt ca, ngươi thực sự là quá sáng suốt như vậy. Cái kia việc này không nên chậm trễ. Ngươi xem, chúng ta là không phải đi trước câu lạc bộ. Gấp cái gì, tiểu Tân, ta đây làm đại ca còn có thể bạc đãi các ngươi hay sao? Gì cũng không nói, đi trước ăn bữa ngon. Tới, trước mang bọn ngươi đi tốt nhất tửu lâu ăn bữa cơm rau dưa. Ăn no mới có khí lực làm việc nha. Ha ha ha, phải không, tiểu Tân, ngài nói, rất đúng, Hạ Tân đã nhìn ra, hỗn đản này, là cố ý tốn tốt chế giễu ta đi. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.